Thế nhưng chính bởi vậy, ngươi phải chết. Ngụy Vô Thu sát tâm đã đến cực hạn, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hét dài một tiếng, chết đi cho ta. Âm thanh rơi, Ngụy Vô Thu trong tay song kiếm lượn lờ, tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ 10 lần. Nhanh vô ảnh, nhanh Tô Trần đáy lòng rét run. Càng kinh khủng chính là, cặp kia kiếm lượn lờ phương hướng, không còn là liền vẻn vẹn hướng phía trước, mà là các loại bất quy tắc phương hướng. Kết quả là, những cái kia màu đen kiếm ảnh, hướng phía Tô Trần đánh tới, cũng hoàn toàn không phải ngay phía trước, sau lưng, bên cạnh vân vân, cũng đều có thật nhiều kiếm ảnh đánh tới. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn đem Tô Trần bao khỏa. Tô Trần chỉ có thể 360 độ vung vẩy trọng thần kiếm, nhưng dạng này tiêu hao rất lớn, hơn nữa cũng phải vô cùng cảnh giác, thoáng có một chút mất tập trung, hắn liền sẽ bị đánh trúng. Cửu U, bị động như vậy phòng ngự, căn bản không được, ta nhất định phải chủ động công kích mới được. Tô Trần hỏi Cửu U. Vâng, đích thật là dạng này. Tô Trần một mực bị động phòng ngự, chính là dẫm tơ thép, không biết lúc nào liền trúng chiêu. Dùng công thay thủ mới là tốt nhất phương pháp chiến đấu. Có thể mấu chốt là công kích của hắn vô hiệu. Ngụy Vô Thu quá âm hiểm, quá biết lợi dụng chính mình mạnh một chút, cũng chính là tốc độ, sẽ không để hắn dễ dàng như vậy đến gần. Thần hồn. Đột nhiên, Tô Trần nghĩ đến cái gì, đôi mắt chỗ sâu nhiều vẻ kích động. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Thu, đột nhiên hét lên, chết đi cho ta. Tam lực chuyển hóa, thần hồn hung mãnh, trọn vẹn mấy chục thanh bén nhọn hồn kiếm, hướng phía Ngụy Vô Thu tích lũy đi. Ngụy Vô Thu thân hình trong một chớp mắt run rẩy, công kích của nàng thoáng ngừng một cái chớp mắt. Ngươi lại còn là một cái hồn tu. Ngụy Vô Thu kinh hãi, vừa rồi thần hồn của nàng không gian hung hăng chấn động, kia là bị thần hồn công kích, hơn nữa công kích còn không yếu. Nếu là Tô Trần thần hồn công kích mạnh hơn một chút, thần hồn của nàng phòng ngự khả năng thật sẽ sụp đổ. Tô Trần nhưng căn bản không trả lời, bắt lấy như vậy một cái chớp mắt thở dốc cơ hội, trọng thần kiếm đột nhiên vung vẩy, tâm hồn loạn. Công kích từ xa, đối với Tô Trần trước mắt mà nói, hữu hiệu nhất chính là tâm hồn loạn. Huyền khí kiếm mang phối hợp thần hồn kiếm mang, hai hợp nhất, uy lực cực mạnh. Cùng một sát na, Ngụy Vô Thu trước người, đúng là nhiều một phương đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia, có dài 2 mét rộng, màu xám trắng, cực kỳ phong cách cổ xưa. Ba chân mà đứng, thoáng cái đứng lặng tại Ngụy Vô Thu trước mắt. Mà theo chiếc kia đại đỉnh xuất hiện, Tô Trần đánh ra, tâm hồn loạn, kiếm mang, đúng là thoáng cái bị chặn, tựa hồ bị đại đỉnh hấp thu. Tiểu tử, ngươi thật sự là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lệnh lão sinh hào hào kinh ngạc a. Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, lòng còn sợ hãi, đáng tiếc, ngươi nghìn tính vạn tính, nhưng lại không biết lão sinh có được như vậy một ngụm có thể ngăn trở thần hồn tính công kích đại đỉnh a. Cái này không sợ nói cho ngươi, cái này miệng đại đỉnh chính là hồn khí, còn là thần cấp bậc thần khí, lão sinh thời gian trước ngẫu nhiên gặp phải. Hiu hiu hiu, tiểu tử, ngươi vận khí thật sự là không tốt. Tiếng nói rơi, Ngụy Vô Thu đúng là đột nhiên đập chiếc kia đại đỉnh. Ông, chiếc đỉnh lớn kia tựa như là một khi thức tỉnh yêu thù, có tính chấn động gào thét. Hồn âm. Tô Trần đôi mắt hung hăng run rẩy, chiếc đỉnh lớn này bị đập động thời điểm, nhộn nhạo thanh âm này, chính là hồn âm, cực kỳ khủng bố, cũng là một loại hồn kỹ, cũng là có thể công kích thần hồn thức hải. Cũng may, hắn không có thần hồn thức hải, chỉ có thần phù, cho nên, chiếc đỉnh lớn này hồn âm ngược lại là không có ảnh hưởng đến hắn. A, có chút ý tứ. Ngụy Vô Thu càng phát kinh ngạc, tiểu tử, bí mật trên người của ngươi thật sự là nhiều a, lão sinh đều muốn bị ngươi khiếp sợ chết lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, hố trời. Ngụy Vô Thu trong thanh âm ngoại trừ sát ý, còn có tham lam. Tô Trần cấp độ bất tận quái dị cùng thủ đoạn, đủ để chứng minh Tô Trần có bí mật. Mà chỉ cần đánh chết Tô Trần, lấy được Tô Trần túi chữ vật, những bí mật này chính là nàng. Nàng cũng không biết Tô Trần có được chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến cùng đây, Ngụy Vô Thu tâm hỏa nóng lên, song kiếm lần nữa dập dờn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô tận kiếm mang trực tiếp muốn bao phủ phương viên trăm mét không gian, cả thiên không đều biến thành màu đen, kiếm ý nồng đậm đều muốn hóa lỏng. Khí tức nguy hiểm một mạch chuyển động tại Tô Trần đáy lòng. Đáng chết, Tô tiểu tử, trốn. Cửu U quát đến, tốc độ so ra kém Ngụy Vô Thu, tương đương với Tô Trần trọng thần kiếm cùng thuần thịt thần lực lượng chờ các loại công kích, hoàn toàn vô dụng. Mà tâm hồn loạn cùng hồn ký cũng đều thử, cũng không có hiệu quả gì. Tô Trần không có cái khác có thể đem ra được. Mà Ngụy Vô Thu rõ ràng còn chưa đạt tới cực hạn, nàng hắc ảnh huyễn kiếm còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nồng đậm, gia tốc, lượn lờ. Tiếp tục như thế, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, không cần Cửu U nói, hắn cũng muốn chạy trốn. Hít sâu một hơi, Tô Trần đột nhiên vận chuyển phù quang lược ảnh, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương hướng ngược điên cuồng lao đi. Muốn chạy? Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, đưa tay một chỉ, giết. Trong chốc lát, những cái kia hàng ngàn hàng vạn kiếm mang tựa như là có linh, tất cả đều hướng phía Tô Trần đuổi theo. Ngụy Vô Thu càng là theo ở phía sau, gia tốc lại thêm nhanh. Tô Trần vùi đầu chạy, dùng hết toàn lực chạy. Nhưng mấy hơi thở sau, phía sau lưng bị một đạo kiếm mang chui vào, máu me đầm đìa. TTTT, lại là trọn vẹn chừng 10 đạo kiếm mang lướt qua phía sau lưng của hắn. Phía sau lưng của hắn vô cùng thê thảm, đạo đạo vết thương tung hoành da thịt, máu tươi đã nhuộm đỏ Tô Trần quần áo. Nhưng Tô Trần chỉ có thể chạy, 200% chạy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cắn răng, gắt gao cắn răng, cực hạn chuyển động. Hừ, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Ngụy Vô Thu cũng đã muốn đuổi kịp Tô Trần. Tốc độ của nàng quá nhanh, khóe miệng nàng kéo qua một tia tàn nhẫn. Tiếp theo, trường kiếm trong tay đột ngột tuột tay mà đi. Trường kiếm kia hóa thành một đạo hắc quang, đúng là trực tiếp xuyên thủng Tô Trần phía sau lưng. Thân kiếm kia từ Tô Trần tiền thân truyền ra, máu tươi nhanh chóng gâu gâu chuyển động, từ kiếm động phía trên chảy xuôi, nhìn lên tới tàn nhẫn cực kỳ. Nhưng Tô Trần lại là may mắn hít sâu một hơi, còn tốt, không có xuyên thủng trái tim, hắn còn chưa chết. A a a, trong mắt của hắn đều đỏ, gào thét, không muốn mạng hướng, không muốn mạng bước chân lưu chuyển, không muốn mạng thân hình du tẩu. Ta muốn sống, ta không thể chết. Tô Trần như vậy nói với mình, cắn răng, hắn trong kẽ răng tất cả đều là thấm để lọt máu tươi, nhìn lên tới cực kỳ khủng bố. Mệnh ngược lại là rất cứng. Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, cũng không sốt ruột, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể đào thoát chính mình truy sát sao? Nàng đang muốn lại đến một kiếm. Lão rác rưởi, đi chết đi. Lệnh Ngụy Vô Thu làm sao cũng không có nghĩ tới là Tô Trần đúng là đột nhiên đình trệ, thoáng cái quay người. Oanh, trọng thần kiếm hung hăng biểu ra, hướng phía Ngụy Vô Thu chém vào mà đi. Ngụy Vô Thu chỗ nào nghĩ đến Tô Trần biết cái này sao không muốn mạng đột nhiên làm khó dễ. Một cỗ nguy hiểm tịch diệt khí tức ầm vang dập dờn, lấy nàng tốc độ cũng không thể hoàn toàn tránh né, chỉ có thể khó khăn lắm nghiêng người. Liền cái này khó khăn lắm nghiêng người đều dùng nàng tốt một bộ phận huyền khí mới miễn cưỡng làm đến. Nếu là hơi hơi kém một chút, khả năng nàng cả người liền chính diện bị trọng thần kiếm chém vào xuống tới. A, nhưng dù là nghiêng người tránh né, một kiếm này nhưng cũng nện như điên tại Ngụy Vô Thu bả vai trái cùng cánh tay trái phía trên. Ngụy Vô Thu bả vai trái cùng cánh tay trái lập tức máu tươi mơ hồ, huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt xâm xâm. Bất qua Tô Trần cũng không chịu nổi, hắn đình trệ một sát na, những cái kia truy tung hắn bóng đen kiếm mang khoảng chừng mấy chục đạo một mạch chui vào hắn tiền thân. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cả người nhìn lên tới căn bản không giống như là người, toàn thân máu tươi bao phủ, tựa như từ biển máu chỗ sâu vớt đi ra. Khí tức càng là hoàn toàn uể oải, sinh mệnh lực điên cuồng biến mất, hắn suy yếu tới cực điểm. Thảo, Tô Trần giận mắng một câu, kém một chút liền giết Ngụy Vô Thu, đáng tiếc không có, mà cơ hội Hiển nhiên chỉ có lần này, hắn còn muốn ra kiếm thứ hai, Ngụy Vô Thu sẽ không cho hắn cơ hội, hắn cũng không có dư thừa lực lượng tái xuất một kiếm. Tiểu tạp chủng, a a a. Tiếp theo, Ngụy Vô Thu oán độc gào thét, âm thanh lớn kinh thiên, sóng âm điên cuồng dập dờn trong không khí, ngay cả chung quanh một chút đại thụ lá cây đều bị chấn động rơi xuống. Ngụy Vô Thu mặt dữ tợn không giống như là mặt người. Nàng mất lý trí, áp chế tất cả đau đớn, ngay cả thương thế đều không nghĩ hòa hoãn. Hai mắt huyết sắc, nhìn chằm chằm Tô Trần, dùng hết toàn lực hướng phía trước phóng đi. Nàng hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Nàng vậy mà trên tay Tô Trần thủ thương, hơn nữa, thương thế còn vô cùng nặng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lão rác rưởi, ta Tô Trần thề, ta nếu không chết, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Nhất định phải diệt ngươi Lôi Minh Tông toàn môn. Tô Trần sắc mặt đồng dạng dữ tợn không giống như là mặt người. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Thu, gầm thét lên. Hắn hận, hận tới cực điểm. Hắn cho là mình thể hiện ra siêu cấp kinh khủng tu võ thiên phú, Lôi Minh Tông liền có thể nhìn chúng chính mình, liền có thể thành toàn mình cùng khuynh vũ. Không nghĩ tới. Tốt, thật tốt, lại muốn giết chính mình. Tô Trần sát tâm đại thịnh. Tiếp theo, cả người hắn hung hăng nhảy lên, dùng hết toàn lực, trực tiếp vọt ở giữa không trung. Sau đó, ầm ầm ầm ầm vật rơi tự do, mà cái này nhảy lên, rơi xuống thời điểm, ngoài dự liệu chính là, hắn lại tiến vào một cái cự hình trong hố trời. Hố trời kia bản bị rất nhiều nhánh cây, cỏ dại, lá rụng chờ, các loại, hoàn toàn bao trùm, căn bản nhìn không ra. Tô Trần cái nhảy này, rơi vào cái hố phạm vi bên trong, tất cả nhánh cây, cỏ dại, lá cây đều biến mất. Một cái khoảng chừng 500 mét đường kính siêu cấp hố trời, liền như vậy xinh xinh xuất hiện ở trước mắt. Cực kỳ chấn động, mà Ngụy Vô Thu liền đứng tại cái hố này biên giới. Tô Trần trước đó cũng không phải chạy loạn, biết rõ cái này vừa chạy, Ngụy Vô Thu theo ở phía sau, nàng tốc độ càng nhanh, không vung được. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn vì gì còn muốn chạy? Bởi vì, Cửu U cho hắn chỉ điểm phương hướng, Cửu U miễn cưỡng tìm được như vậy một cái cự hình hố trời. Cửu U nói, cái này hố trời, cực kỳ sâu, trời mới biết trong hố trời có cái gì, có lẽ nhảy đi xuống chính là chết. Nhưng, không nhảy đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể liều. Tô Trần cũng là bị buộc đến rồi cực hạn. Cái này hố, rất sâu a. Đứng tại hố trời biên giới, Ngụy Vô Thu nhìn lướt qua cái hố phía dưới, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong có chút do dự, có muốn đuổi theo hay không xuống dưới. Tiếp theo, nàng từ bên cạnh nhặt lên một khối đá, hướng phía cái hố ném xuống. Một cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 30 cái hô hấp. Trọn vẹn đến 30 cái hô hấp về sau, mới miễn cưỡng nghe được một tia âm thanh, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, hố trời. Ngụy Vô Thu trong thanh âm ngoại trừ sát ý, còn có tham lam. Tô Trần cấp độ bất tận quái dị cùng thủ đoạn, đủ để chứng minh Tô Trần có bí mật, mà chỉ cần đánh chết Tô Trần, lấy được Tô Trần túi chữ vật, những bí mật này chính là nàng. Nàng cũng không biết Tô Trần có được chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến cùng đây, Ngụy Vô Thu tâm hỏa nóng lên, song kiếm lần nữa dập dờn, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô tận kiếm mang trực tiếp muốn bao phủ phương viên 100 mét không gian, cả thiên không đều biến thành màu đen, kiếm ý nồng đậm đều muốn hóa lỏng, khí tức nguy hiểm một mạch chuyển động tại Tô Trần đáy lòng. Đáng chết, Tô tiểu tử, trốn. Cửu U quát đến, tốc độ so ra kém Ngụy Vô Thu, tương đương với Tô Trần trọng thần kiếm cùng thuần thịt thần lực lượng chờ, các loại, công kích, hoàn toàn vô dụng, mà tâm hồn loạn cùng hồn ký cũng đều thử, cũng không có hiệu quả gì. Tô Trần không có cái khác có thể đem ra được, mà Ngụy Vô Thu rõ ràng còn chưa đạt tới cực hạn, nàng hắc ảnh huyễn kiếm còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nồng đậm, gia tốc, lượn lờ. Tiếp tục như thế, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, không cần Cửu U nói,

cũng chính là bởi vì thần ma nhất tộc quá cường đại. Cường đại đến trời xanh đều nổi giận, đưa tới thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, thần ma nhất tộc từ chư thiên vạn giới trực tiếp biến mất hầu như không còn. Từ đây, chư thiên ngoại giới mới mở ra một cái vạn tộc san sát thời đại, phát triển không ngừng, phồn diễn sinh sống. Cái này thần võ đại lục, cái này hố trời bên trong, tại sao lại có thần ma máu? Cửu U xác định, đây chính là thần ma máu, khí tức kia tuyệt đối không có sai lầm, toàn bộ chư thiên vạn giới, không có mấy người biết rõ thần ma khí tức. Nhưng, Cửu U biết rõ, nàng tuyệt đối không có sai. Cái gì? Một giây sau, Cửu U kinh hô, nàng cũng chính là chờ ở Tô Trần thần phủ bên trong, không có nhục thân, bằng không, nàng khẳng định nhảy lên tới. Nàng phát hiện cái gì? Tô Trần kia tàn phá không chịu nổi thân thể, vậy mà có thể hấp thu thần ma máu. Nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, Cửu U đều muốn điên rồi. Thần ma máu tươi, tuyệt đối không phải nhân loại có thể hấp thu. Bởi vì, thần ma máu tươi đẳng cấp quá cao, cao đến nhân loại căn bản hấp thu bất động, càng dung hợp không được. Cái này giống như là một khối bọt biển, có thể hấp thu nước, nhưng có thể hấp thu khối sắt, nham thạch chờ các loại, thể rắn sao? Không có khả năng. Thân thể của nhân loại chính là khối kia bọt biển, mà thần ma máu tươi chính là khối sắt, nham thạch. Nhưng trước mắt, có thể thấy rõ ràng, bọt biển đang hấp thu khối sắt cùng nham thạch a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cửu U thật trợn tròn mắt. Nàng biết Tô Trần không đơn giản, nhưng đến rồi giờ phút này, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình còn giống như là coi thường Tô Trần. Có thể hấp thu thần ma máu tươi, điều này nói rõ Tô Trần thể chất so thần ma thể còn cường đại hơn. Cửu U tự lẩm bẩm, nàng vắt hết óc, lại làm sao cũng nghĩ không ra, còn có cái gì thể chất so đã từng kia quét ngang vạn giới, nghiền ép chúng sinh thần ma còn cường đại hơn. Trọn vẹn nửa canh giờ, Cửu U tư duy cuối cùng có chút hòa hoãn. Bất kể nói thế nào, cái này, đây là chuyện tốt. Tô tiểu tử hấp thu thần ma máu tươi, sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Cửu U đột nhiên kích động, cái này hố trời đơn giản chính là vì Tô tiểu tử chuẩn bị, đây là cơ may to lớn a. Thời gian trôi qua, 10 ngày trôi qua, Tô Trần thương thế đã sớm khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng vẫn là không có thức tỉnh. Vì sao còn không thức tỉnh? Cửu U có chút nóng nảy, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, kia Ngụy Vô Thu còn không có rời đi, một mực tại cái hố biên giới. Tô tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này thần ma máu tất cả đều hấp thu song song mới có thể thức tỉnh? Cửu U tự lẩm bẩm, này 10 ngày đến, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một ao thần ma máu tinh hoa tại từng chút tin tức. 10 ngày sau, hiện tại, cái này trong hồ chất lỏng nhan sắc, đã vô tận tới gần không màu, màu tím cũng không có. Khả năng cũng liền kém một chút, liền muốn hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Cũng không sợ no bạo, thật sự là chờ mong, ngươi lần này đạt được kỳ ngộ sẽ cho ngươi mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cửu U rất chờ mong. Cùng một giây, tại hố trời phía trên, Ngụy Vô Thu thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù kia nửa cái mới mọc ra bả vai cùng cánh tay còn có chút không quá thích ứng, không quá lưu loát, thực lực cũng khôi phục 7-8 phần, là muốn đi xuống xem một chút, chết càng tốt hơn, không có chết, lão sinh sẽ tự mình bóp chết ngươi. Ngụy Vô Thu tự lẩm bẩm, trong thanh âm là cực hạn tàn nhẫn cùng oán độc. Nàng thân thể lóe lên, hướng thẳng đến hố trời mà xuống. Cước bộ của nàng không ngừng bước qua hố trời hố bích. Nàng hướng phía dưới mà đi, tiến vào trong hố trời. Ngụy Vô Thu sắc mặt điên cuồng lấp lóe, con mắt đều không nháy mắt động. Cái này trên vách động đều là cái gì bức họa? Ngụy Vô Thu đạp trên hố trời hố bích hướng xuống mà đi, trên đường gặp được một vài bức rung động bức họa. Những cái kia bức họa hóa tại trên vách động, rất lớn, rất lớn, tràn ngập một loại phong cách cổ xưa thần vận, khí tức thần bí. Cái này hố trời đến cùng là địa phương nào? Ngụy Vô Thu không phải người ngu, nàng thoáng cái liền kịp phản ứng,

Thế nhưng chính là cái này một giây, Tô Trần đúng là bỗng nhiên mở mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, không biết nên hình dung như thế nào, ngươi không chết. Ngụy Vô Thu kia bị trường bào màu đen che giấu trên khuôn mặt già nua hiện lên một vòng chấn kinh. Bất qua, sau một khắc, nàng lại cười gần đứng lên, không chết càng tốt hơn, lão sinh lại là muốn tự tay giết ngươi tiểu súc sinh này. Ngươi không nên trêu chọc ta. Cùng một giây, Tô Trần mở miệng nói, thanh âm hắn yên tĩnh, lại không hiểu có loại quỷ dị cảm giác, ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng có một loại coi thường, không phải tận lực, mà là bẩm sinh coi thường, ngạo nghễ. Tiểu súc sinh, sắp chết đến nơi, còn muốn giả thần giả quỷ. Ngụy Vô Thu đầu tiên là sững sờ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Trần xuất thủ trước. Chỉ gặp, hắn đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một cái rõ ràng khô lâu tiêu chí. Kia khô lâu tiêu chí chính là đen tuyền, tản ra u mật thần quang, không giống như là vẽ ra tới, mà giống như là từ trong lòng bàn tay chỗ sâu tuyên khắc. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp, kia khô lâu tiêu chí đột nhiên quang mang đại thịnh. Một chùm đen tuyền quang mang xạ tuyến vọt thẳng ra, cũng quá đột nhiên xuất hiện. Ngụy Vô Thu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị hào quang màu đen kia xạ tuyến chạm đến. Quang mang kia xạ tuyến chạm đến Ngụy Vô Thu trước mắt, có thể thấy rõ ràng Ngụy Vô Thu thân thể đúng là bắt đầu tan rã, tựa như là một khối băng gặp như hỏa diễm. Kia là tại hòa tan. Ngươi làm cái gì? Ngụy Vô Thu điên cuồng run rẩy, giãy giụa, gào thét, va chạm, gào thét, nhưng vô dụng, ngăn cản không được nhục thể của nàng tan rã. Tô Trần đứng tại trong ao ở giữa, yên tĩnh nhìn trước mắt hoảng sợ đến cực điểm một màn, lại mặt không biểu tình. Lão sinh không cam lòng. Ngụy Vô Thu thân thể đã tan rã hơn phân nửa, nàng liền phải chết. Khí tức tử vong điên cuồng bao phủ, nàng dùng hết toàn lực phát ra sau cùng nghẹn ngào, oán độc mà sợ hãi tới cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, phảng phất muốn đem Tô Trần khuôn mặt này triệt triệt để nhớ kỹ, dù cho chết rồi, cũng muốn báo thù. Một cái hô hấp sau, Ngụy Vô Thu thân thể hoàn toàn biến mất, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới này. Không chỉ có như thế, kinh khủng hơn chính là, ngay cả thần hồn của nàng đều không có chạy trốn. Tại nhục thân hoàn toàn tan rã về sau, thần hồn của nàng vậy mà cũng bắt đầu tan rã. Kết quả sau cùng là hôi phi yên diệt. Cái kia màu đen trùm sáng không chỉ có thể hòa tan nhục thân, ngay cả thần hồn cũng có thể hòa tan. Quá kinh sợ. Tô tiểu tử, cái này, đây là thần ma nhất tộc thần ma thần thông một trong hắc ám tịch diệt. Cửu U run run rẩy rẩy mà hỏi, có chút không quá xác định, lại có chút kinh sợ cùng kích động. Tô Trần gật đầu, cửu U, ngươi vì sao biết thần ma? Hấp thu tất cả thần ma tinh huyết, Tô Trần đạt được một chút liên quan tới thần ma ký ức, cho nên, hắn biết rõ, thần ma nhất tộc đã từ chư thiên vạn giới biến mất, đã trở thành viễn cổ thậm chí thượng cổ quá khứ. Thời đại này, đừng bảo là nhân loại, liền xem như những cái kia trời xanh ban cho chủng tộc, đều hiếm có người biết thần ma. Cửu U vậy mà biết, thật sự là kỳ quái. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết ta vì gì biết thần ma nhất tộc. Cửu U trầm mặc một lát, kia liên quan đến thân thế của ta, hiện tại nói cho ngươi, đối với ngươi mà nói, không phải chuyện tốt. Ân, Tô tiểu tử, ngươi mau nói, vừa rồi chiêu này có phải hay không thần ma nhất tộc thần thông? Cửu U gấp gáp hỏi. Hoàn toàn chính xác, tên là hắc ám tịch diệt. Tô Trần cười nói, bất quá cái này hắc ám tịch diệt mặc dù mạnh mẽ, nhưng lấy trước mắt thực lực của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng thích 3 cái hô hấp. Phóng ra chùm sáng màu đen chính là thần ma chi tức. Thần ma chi tức có được tịch diệt vạn vật đặc điểm, hơn nữa thần ma chi tức tịch diệt cường độ có thể theo thực lực của ta tăng trưởng mà tăng trưởng. 3 cái hô hấp cũng không ít. Hoàn toàn chính xác không ít, 3 cái hô hấp nếu như lợi dụng tốt, có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả, điều kiện tiên quyết là ta có thể đánh trúng đối phương. Tô Trần có chút đắng buồn bực, vừa rồi Ngụy Vô Thu là chủ quan, nếu như đổi lại cái khác người tu võ cũng rất khó nói. Chớ không biết đủ. Cửu U có chút im lặng, đạt được hắc ám tịch diệt loại này thần ma tộc thiên phú thần thông, đơn giản nghịch thiên có được hay không? Đừng nói tại thần võ đại lục, liền xem như đặt ở hỗn độn thần quốc, vậy cũng là vô thượng thần thông. Tô Trần lại còn không biết đủ, nàng đơn giản có loại nghĩ muốn gì á.